Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta cố ý, cái Hạ Nhược Tâm kia không phải là một dâm phụ sao? Vậy thì có gì kỳ lạ? Một người khác lại chua xót nói, mọi người có thể như thế cả vào sở luật, như vậy tại sao bọn họ không có tốt số như vậy, cho nên thật không công bằng. Mà lời cô ta còn chưa nói xong, bất chợt cảm giác một trận ánh mắt lạnh băng như bắn tới. Cô rụt thân thể của mình lại, đây là thứ gì, tại sao lại đáng sợ như vậy? Cô ta cay đầu khi nhìn thấy người đàn ông kia lại lùi về sau một bước. Sở luật tốt nhất là không thể trêu. Người phụ nữ kia cười khan một tiếng, sau đó sợ hãi lùi về phía sau, giống như hiện tại sở luật có thể ăn người. Rõ ràng có một gương mặt linh tinh, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy gương mặt này thật sự đáng sợ. Luật, chúng ta đi. Lý Mạn Ni mặc áo cưới màu trắng đi tới khoác lên cánh tay của sở luật. Cô ta tìm thấy anh nửa ngày. Mà tại sao anh lại ở chỗ này? Hơn nữa bộ dạng còn rất tức giận. Sở luật cúi đầu nhìn cô dâu bên cạnh mình, hoảng hốt nhớ tới tình cảnh người phụ nữ khác, giống như là chuyện ngày hôm qua. Giật mình cách một thế hệ lại giống như qua luân hồi. Chúng ta đi thôi. Anh ôm eo của Lý Mạn Ni, về sau cô là vợ của anh, có để cho anh che chở thương yêu, không có tàn nhẫn, cũng không có tàn khốc. Hôn lễ của bọn họ rất lớn, mà sở luật giống như nói thề với toàn thế giới. Anh yêu cô dâu của anh bao nhiêu? Anh gần như để cho Lý Mạn Ni trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh cho cô, anh có khả năng cho tất cả, bao gồm thứ anh cướp đi trên người phụ nữ khác. Ban đêm, nơi này lại có một trận mưa không nhỏ, giống như cho gian phòng tân hôn thêm chút rực rỡ. Lý Mạn Ni có chút khẩn trương nằm ở trên giường cưới, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Tuy bọn họ làm vị hôn thê chừng một năm, nhưng trình độ bọn họ thân mật cũng chỉ có hôn mà thôi. Giống như sở luật cũng không phải rất thích chuyện như vậy, ngoại trừ lúc đầu có chút nóng tính, về sau đều nhẹ nhàng. Hôm nay tân hôn của bọn họ, hôm nay cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh, người phụ nữ chân chính của anh. Cô ta có chút không được tự nhiên xấu hổ đỏ mặt. Dù sao cô ta một mực là giữ mình trong sạch, còn là lần đầu tiên. Sở luật đi ra, trên người quấn khăn tắm, trên tóc nhỏ giọt nước, tay anh cầm khăn mặt, có chút tinh thần nhìn Lý Mạn Ni trên giường. Hôm nay tân hôn của anh, chỉ là anh lại có chút hoảng hốt. Vì sao anh bắt đầu phát hiện mặt của cô hiện tại lại biến thành dáng vẻ của Hạ Nhược Tâm? Luật. Lý Mạn Ni ngượng ngùng cười một tiếng, mà trong nháy mắt sở luật lấy lại tinh thần. Anh đến gần ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ đặt ở trên mặt của Lý Mạn Ni như là lông vũ nhẹ lướt. Để tâm Lý Mạn Ni đột nhiên tê một chút. Luật, em có chút sợ. Cô ta đỏ mặt, không dám nhìn sở luật, mà trong đôi mắt của sở luật tĩnh mịch, từ từ cúi xuống, hôn lên môi của cô ta, vẫn không có hương vị anh muốn. Không mạnh, có chút cảm giác như mặt nước, cũng vô vị, nhưng anh phải nhẫn nại, đây là trách nhiệm của anh, thậm chí lên giường với phụ nữ. Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng. Anh có chút thương tiếc với cô ta, đương nhiên động tác của anh vô cùng dịu dàng. Một phòng tươi đẹp, thân thể của hai người từ từ giao xếp cùng nhau, mà mặt đất tản mát quần áo. Mưa bên ngoài thi thoảng vẫn đánh vào cửa sổ, đánh ra từng bọt nước, sau đó mấy vũng gợn sóng. Mà tại một địa phương khác, không có một ấm áp, cũng không có ánh đèn. Trên một cái giường đơn sơ, Hạ Nhược Tâm nắm chặt cái chăn dưới thân, môi cô đã cắn có chút máu bị be bét. Cô nhẹ giọng nức nở, trong bụng không ngừng truyền đến một trận đau đớn. Cô biết bảo bảo của cô muốn ra đời, thậm chí cũng không có ai biết cô ở chỗ này sinh con. Cô không thể cầu người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. À, lại là giọng hét đè nén, mồ hôi trên trán cô không ngừng rơi xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mà bụng của cô truyền đến đau nhức như muốn làm cô hôn mê. Chỗ hạ thân cũng giống như chảy ra điều gì, cô biết đó là nước ối vỡ, đau nhức to lớn để cô không ngừng dao động lắc đầu. Mà cô biết mình không thể tiếp tục như vậy, nếu không bảo bảo của cô có thể chết từ trong trứng nước, mà chính cô cũng sẽ mất mạng. Khổ lâu như vậy, khó lâu như vậy, đợi lâu như vậy, bảo bảo của cô còn chưa từng gặp thái dương, còn không có hô hấp nên không khí bên ngoài, tại sao có thể chứ? Mưa vẫn không ngừng rơi xuống, gió mang thi thoảng xuyên qua cửa sổ nhỏ thổi vào. Hạ Nhược Tâm cắn chặt chăn mền trên người, mà trên mặt không chút huyết sắc, thi thoảng trượt xuống mồ hôi như hạt đậu. Cái loại đau đớn này giống như muốn xé nát thân thể cô, so với những nỗi đau cô đã từng trải qua càng đau đớn hơn, đau tới cực điểm. Bảo bối, còn phải cố lên, nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không mẹ sẽ chết theo con mất. Cô nâng mặt mình lên, tay chặt chẽ bắt lấy cái khăn trải giường, lồng mì thật dài vô lực rơi xuống. Đau, thật sự rất đau. Tiếng hét đứt đoán không ngừng vang lên. Cũng trong đêm mưa đó, cô lại không hề biết, ngay khi bản thân đang dùng sinh mệnh sinh đứa bé cho người đàn ông kia, mà người kia lại đang động phòng hòa chúc của một người phụ nữ khác. Luật, em sợ. Ánh đèn ấm áp dừng lại trên gương mặt trắng nõn của người phụ nữ, không khó nhận ra vết ửng hồng nhàn nhạt trên cô, cực kỳ xinh đẹp lại dụ hoặc. Đừng sợ, anh sẽ ôn nhu, sẽ không thương tổn đến em. Sở Luật hạ thân thể xuống, động tác cẩn thận khiêu khích thân thể ngây ngô phía dưới. Anh đặt tay lên ngực trắng mềm của Lý Mạn Ni, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Chỉ là xúc cảm truyền đến lại khiến thân thể của anh hơi căng thẳng. Không phải cảm giác như thế, thật sự không phải. Nhìn đôi mắt Mary tràn đầy dục vọng của người phụ nữ dưới thân, thân thể của anh có chút cương. Mắt đen bất chỉ bất giác, có chút mông lung. Âm thanh vô cùng yêu kiều vang lên, anh nhấp môi, hạ thân chậm xuống. Thân thể tiến vào nơi chưa từng có ai chạm vào cô. Một thân thể vô cùng sạch sẽ như vậy xứng đáng để anh quý trọng. Chỉ là anh đã sớm quên mất, trước kia cũng có một người phụ nữ trao thân thể trong sạch của mình cho anh, lại bị anh làm hỏng. Tuy rằng động tác của anh đã đủ nhẹ, nhưng vẫn cứ làm cô đau. Không biết là vì quá đột ngột hay vốn là đau như vậy, Lý Mạn Ni đột nhiên hét lên một tiếng, ôm chặt thân mình người đàn ông ở phía trên. Mà cùng thời gian, trong một nhà kho rách nát cũng truyền đến một tiếng thét lớn của một người phụ nữ. Giống như xuyên qua màn mưa, hòa cùng nhịp với tiếng thét chói tai của Lý Mạn Ni. Sở Luật đột nhiên ngừng hoạt động lại, không biết đó là cảm giác gì, giống như trái tim khuyết đi một góc, đang ân ẩn đau. Luật, em không sao. Lý Mạn Ni cắn chặt môi của mình, thật sự khó có thể thừa nhận sự xâm lấn của anh. Thì ra đây chính là nam nữ hoàn ái, thì ra đây là chuyện vợ chồng sẽ làm, thật sự mắc cỡ. Cô cực thẹn thùng ôm chặt cổ của Sở Luật. Bộ dạng chấp nhận không oán không hối hận kia làm lòng của Sở Luật hơi giật mình. Cô chính là vợ của anh rồi. Trong một căn phòng ấm áp, tiếng nam nữ hoàn ái không ngừng vang lên. Mưa vẫn chưa ngừng, đêm dài mê ly. Mưa bên ngoài đánh vào cửa sổ, ngẫu nhiên có thể từ một khe hở nào đó của cửa sổ nhìn thấy một đôi nam nữ đang hoàn ái ở bên trong. Khăn trải giường vung vãi, một căn phòng hỗn độn. Nhưng là trong căn nhà kho hoang kia, Hạ Nhược Tâm vô lực, giật giật hàng lông mi dài, đôi tay đặt hai bên sườn, gương mặt trắng xanh, không có chút huyết sắc, thỉnh thoảng có mồ hôi rơi xuống. Mà dưới hạ thân của cô là một vũng máu, giữa háng cô lại có một đứa bé thân đỏ hòn đang gắt gao nhắm chặt hai mắt. Cuống rốn cũng chưa cắt xong, đứa bé yếu ớt khóc vài tiếng, ngón tay của Hạ Nhược Tâm giật giật, cô thật sự quá mệt mỏi, rất buồn ngủ, nhẹ nhàng cắn xuống môi dưới đã rách nát. Cơn đau truyền đến mới giúp cô lấy lại chút thanh tỉnh. Cô đưa mắt nhìn xuống bụng của mình, ngón tay lại cố dùng lực. Hiện tại, cô dường như ngoại trừ hoạt động đôi mắt ra, cái gì cũng không được. Lại lần nữa dùng sức, cô hơi hơi nâng người lên, lấy được cục thịt đỏ bên cạnh. Đó là đứa bé của cô, là bảo bối của cô. Nó có khỏe không? Bên ngoài, mưa vẫn thong thả rơi, có thể nghe thấy tiếng mưa đánh vào cửa sổ. Đợt mưa này cũng thật là lâu. Cô muốn nhìn xem bảo bối của mình, muốn ôm nó một cái, càng muốn nhìn xem nó là bé trai hay bé gái. Không biết sức lực từ đâu tới, cô dùng sức nắm chặt khăn trải giường phía dưới thân, thậm chí cảm thấy tay đau rát vì bị nắm quá chặt. Rốt cục cô cũng ngồi dậy được, nhưng một ngón tay cũng không đủ khí lực mà nâng lên, toàn bộ thân thể như không còn là của mình nữa. Cô cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa, nó thật nhỏ cũng thật đáng yêu. Lại nhìn xuống dưới một chút, thì ra là một cô bé. Cô sinh ra là một bé gái. Cầm lấy cây kẹo đã sớm chuẩn bị tốt ở bên cạnh ra, cô vẫn luôn có cảm giác khả năng đứa bé được sinh ra ở nơi này rất lớn, cho nên cô đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện. Cô cẩn thận cắt cuống rốn của đứa bé, dùng chiếc chăn nhỏ mình đã chuẩn bị để ôm nó, rồi cố dùng sức nâng hai tay bế đứa bé lên. Rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, thế nhưng cô có thể bế được đứa nhưng bé lên. Tỉnh mẫu tử quả nhiên là vĩ đại. Rõ ràng thân thể của cô đã không có cách nào có thể động đậy được, nhưng là cô lại muốn nhìn đứa bé của mình. Hạ Nhược Tâm cẩn thận ôm đứa bé trong lòng, nó không nặng, thậm chí rất nhẹ, bởi vì cô không đủ cung cấp dinh dưỡng, cho nên đứa bé này chắc khoảng 2 cân. Cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt non mềm của đứa bé. Cô nhớ đứa bé đã khóc, tuy rằng lúc ấy cô đau đến mức sắp ngất đi, nhưng chính tiếng khóc mỏng manh ấy đã khiến cô thanh tỉnh. Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nộn nộn của con gái. Đứa bé mới sinh ra, làn da còn nhăn nheo, đỏ đỏ, căn bản không thấy rõ đẹp hay xấu. Chỉ là cô vẫn có thể nhìn ra bóng dáng mình trên gương mặt của đứa bé. Bé giật giật trước môi bé bé của mình, giống như muốn được thân cận với Hạ Nhược Tâm hơn nữa. Đột nhiên, trên mặt đứa bé rơi xuống hai giọt nước mắt, làm ướt cả khuôn mặt của nó, mà môi đứa bé cũng bẹp ra, biểu tình như muốn khóc. Bảo bối ngoan, đừng khóc, có mẹ ở đây. Cô nhẹ nhàng đong đưa đứa bé trong ngực, cẩn thận lau khô giọt nước trên mặt bé. Là tại cô không tốt, cô không nên khóc, dọa đến con gái của mình. Mà đứa bé được nằm trong lòng của mẹ đung đưa như vậy, lông mi chậm chạp run run, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến lúc sau, cô mới luyến tiếc buông đứa bé ra. Thật ra cô không hề muốn buông nó ra một giây phút nào. Cô luyến tiếc, thật sự chỉ muốn ôm nó như vậy, suốt đời cũng không buông tay. Nó là bảo bối, là sinh mạng của cô. Nâng thân thể mệt mỏi đến cực độ, cô khó khăn bước xuống giường. Thân thể đau muốn chết, đặc biệt là tay trái và hạ thân. Chỉ cần động nhẹ một chút, liền sẽ đau đến mức chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Cô thật sự không muốn động đậy, một bước cũng không. Chỉ là lúc cô nhìn về phía cục thịt nhỏ trên giường, lại mỉm cười. Cô bé, cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng không đau. Cô bước xuống giường, đi tới từng bước, sau đó nấu nước. Mỗi lần cơn đau ập tới khiến cô không chịu đựng được nữa, cô đều sẽ nhìn về phía con gái của mình, sau đó lại kiên trì chịu đựng. Cuối cùng cũng nấu xong một nồi nước ấm. Bình thường cô cũng rất luyến tiếc dùng. Cô đi qua, bế đứa bé ngoan ngoãn chết người kia, lại nhìn không được, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cô mở chiếc khăn nhỏ bên người con gái ra, rồi mới cẩn thận đặt nó vào trong bể nước. Độ ấm của nước rất tốt, cũng không quá nóng. Trong đêm mưa lạnh đáo thế này, được tắm nước nóng là việc vui sướng biết chừng nào. Mà đứa bé hiển nhiên cũng rất thích, tuy rằng hai mắt vẫn gắt gao nhắm chặt, nhưng chiếc miệng nhỏ hơi hơi giơ lên. Hơi nóng làm gương mặt của cô bé có thêm phần nộn khí, càng khiến cho đôi mắt của Hạ Nhược Tâm mông lung. Tích, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi vào bồn nước, giống như một cơn mưa nhỏ rơi vào hồ nước vậy, nhẹ nhàng gợi lên những làn sóng nước lăn tăn. Tắm xong cho thân hình bé bé kia, cô lại đặt nó vào trước chiếc khăn ấm áp. Đứa bé thật sự rất ngoan, đến giờ vẫn chưa lần nào khóc lớn tiếng. Phải chăng bé cũng nhận ra được mẹ đang rất mệt, cho nên muốn mẹ được nghỉ ngơi. Lại lần nữa, đặt đứa bé trong lồng ngực lên giường, lúc này Hạ Nhược Tâm mới thanh tỉnh bản thân. Tuy rằng cả quá trình đều dùng đau đớn khó nhịn để diễn tả, nhưng là cô chỉ cần có con gái là đủ, chỉ cần có nó đau đớn hơn, cô cũng đam lòng. Thu thập tất cả xong, cô mới lại nằm xuống chiếc giường gỗ kia, cẩn thận ôm con gái của mình vào lồng ngực. Mỗi lần nhìn thấy, cô đều lệ nóng quanh tròn. Đây là đồ vật, là sinh mạng sống, là đứa bé cô mang thai hơn 9 tháng. Cô bé thật sự rất nhỏ, cũng rất xinh đẹp. Ngón tay của cô nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay bé xíu chơi đùa. Không ngừng, cả tháng sinh mệnh thật thần kỳ. Lại hôn gương mặt cực kỳ phấn nộn của đứa bé, cô nhắm hai mắt lại. Lúc này mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt cô nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc, bởi vì hiện tại bên cạnh cô đã có thêm một tiểu thiên sứ, một tiểu bảo bối. Đêm lạnh, một người phụ nữ cùng một đứa bé mới sinh chưa lâu đều chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ kho hàng tuy rằng vẫn cứ vô cùng rách nát như cũ, nhưng là có hai người lại nhiều thêm một chút ấm áp khó tả. Chỉ là so với căn biệt thự xa hoa nào đó, vẫn là quá mức đơn sơ và đáng thương. Lúc này, người phụ nữ trên giường đã mệt mỏi ngủ rồi, mà người đàn ông một tay ôm lấy vai người phụ nữ, một tay kẹp điếu thuốc. Dưới ánh sáng chớp chớp tắt tắt, ngũ quan của người đàn ông trở nên thật mông lung. Thẳng đến khi người phụ nữ phát ra tiếng ho khan, anh mới phản ứng lại, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đi, chỉ là cũng không buông người phụ nữ trong lòng ra. Người đàn ông từ trên giường ngồi dậy, rõ là mệt mỏi, thế nhưng lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt ngọt ngào của người phụ nữ, trên mặt anh lại có một loại phức tạp không thể nói ra lời. Ngẩng đầu, bức ảnh cưới trong phòng đã thay đổi bức khác.

là cười thập phần đáng yêu. Chỉ cần Hạ Nhược Tâm thoáng đùa giỡn một chút thôi, cô bé cũng cười. À, bảo bối ngoan, còn chính là bảo bối của mẹ, là tiểu thiên sứ của mẹ. Cô cúi đầu hôn lên gương mặt cực kỳ phấn nộn của con gái, mà bàn tay nho nhỏ của đứa bé lại bắt lấy được tóc của cô. Đôi mắt không ngừng chuyển động, mới sinh ra một ngày đã cực kỳ hiếu kỳ với những thứ xung quanh. Tay nhỏ của bé mở ra rồi lại nắm chặt, cái miệng nhỏ giống như cánh hoa, cứ thế có thể nhìn ra được sau này lớn lên nhất định là một đại mỹ nữ. Bảo bối, đói bụng rồi đúng không? Để mẹ cho con bú sữa nha. Cô kéo một bên áo của mình lên, đặt con gái lên trên đùi. Bản đứa bé đói bụng theo bản năng liếm mút. Cô bé mút rất đau, nhưng là vẫn cứ yêu thương nhìn con gái của mình. Bảo bối của cô thật sự xinh đẹp, còn rất ngoan. Tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mông của đứa bé. Tình thương của người mẹ là bản năng, cô từ trước đến giờ chưa từng chăm sóc nuôi trẻ, nhưng bây giờ vẫn có thể chăm sóc cho con mình thật tốt. Thật ra chẳng có ai biết cô đã hơn một ngày chẳng ăn cái gì, bởi vì cô không biết cách làm thế nào buông đứa bé mềm mềm trên tay này ra. Cô không muốn rời khỏi đứa bé, chỉ muốn cứ mãi thế này ôm lấy bảo bối của mình. Cô thật sự rất yêu con gái của mình. Rầm rầm, đột nhiên truyền đến tiếng đạp cửa giống như muốn phá nát cánh cửa mục nát kia vậy. Hạ Nhược Tâm vội vàng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo của mình. Đứa bé trong ngực đã ăn no, hiện tại đã ngủ. Cô kéo chăn qua đắp lên người đứa bé, sau đó đi ra mở cửa. Cửa mở, người bên ngoài lập tức lọt vào. À, Nhược Tâm, cháu không bị sao đấy chứ? Cháu thật đúng là hủ chết chúng ta rồi. Một đám người đứng ở cửa không ngừng lo lắng hỏi thăm cô. Đôi mắt của Hạ Nhược Tâm có chút đỏ ửng, lắc lắc đầu cười cười trả lời. Cháu không sao, rất ổn. Thật cảm tạ bọn họ, nếu không có bọn họ, cô cũng không biết đi nơi nào để sống. Có lẽ đã chết, cũng có lẽ phải đi làm ăn xin. Sở luật đã cắt đứt tất cả đường sinh sống của cô, nếu không có bọn họ, có lẽ cô đã sớm chết ở góc nào đó rồi. Không có việc gì thì tốt rồi. Một bác gái cúi đầu bỗng nhiên phát hiện bụng của Hạ Nhược Tâm thực bằng phẳng, run rẩy vươn ngón tay của mình. Nhược Tâm, bụng của cháu sao lại bằng phẳng như vậy? Đứa bé đâu? Con của cháu đâu rồi? Hạ Nhược Tâm còn chưa kịp nói gì, bên trong truyền ra tiếng khóc nho nhỏ. Lòng cô cả kinh, vội vàng chạy ra, ôm thật chặt đứa bé đang không ngừng khóc lớn. Có lẽ bọn họ ồn ào đã dọa cho đứa bé hoảng sợ. Không sao, không sao, mẹ ở đây, bé cưng ngoan nào. Cô cẩn thận vỗ về đứa nhỏ, thân hình nho nhỏ vươn tay bắt được áo trước ngực của cô. Khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng, giống như cả người là một quả cầu lửa nhỏ. Ôi trời ơi, là đứa bé! Vị bác gái kia cực kỳ kinh ngạc và chỉ vào đứa bé trong lòng của Hạ Nhược Tâm. Đứa bé này sao lại cứ thế mà sinh ra được chứ? Nhược Tâm, đứa bé này sao mà sinh ra được vậy? Có người đột nhiên hỏi. Nhược Tâm ôm chặt con gái của mình hơn một chút, nở nụ cười nhợt nhạt như cũ. Là cháu tự mình sinh ra, nó chỉ mới sinh ra được một ngày, là một cô bé gái. Hạ Nhược Tâm nói, đôi tay vẫn luôn ôn nhu vỗ về đứa bé trong ngực. Đứa bé thật ngoan, đúng là vất vả cho cháu rồi. Một bác gái có chút đau lòng cho cô gái trẻ chỉ mới qua hơn 20 này, tại sao lại đáng thương đến như vậy, sinh đứa bé ra cũng không ai chăm sóc, chỉ lặng lẽ ngồi ở nơi này. Không vất vả gì, vì con bé cháu có thể chịu đựng được tất cả. Hạ Nhược Tâm lắc lắc đầu, thật sự không cảm thấy bao nhiêu khổ. Tuy rằng đứa bé này thiếu chút nữa khiến cho cô đau đến chết, nhưng cô nguyện ý, cô thật sự nguyện ý chấp nhận nỗi đau đó. Bé con là sinh mệnh của cô, là hy vọng để cô sống sót. Đứa bé lớn lên thật tốt. Một bác gái kinh nghiệm không ngừng tán thưởng gương mặt nhỏ nhỏ xinh xắn kia, tuy rằng vẫn thực nộn, nhưng không khó có thể nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp. Bà sống đã hơn nửa đời, vẫn là đầu tiên gặp được một cô bé gái sơ sinh, xinh đẹp đến như vậy. Bà lại nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm. Thật ra cũng khó trách, Nhược Tâm lớn lên vốn xinh đẹp, đứa bé sinh ra sao có thể xấu ở chỗ nào được cơ chứ? Nhược Tâm, đứa bé tên là gì? Mấy vị bác gái này quả thực không muốn rời mắt mình khỏi Nhược Tâm sửng sốt. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc đặt tên cho con gái của mình. Cô ngẩng đầu, lúc này bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại một chút hương vị của mưa. Cô lại dỗ dỗ tiểu gia hỏa ngủ cực kỳ ngọt ngào trong lòng, môi nhẹ nhàng cong lên tạo ra một núm đồng tiền xinh xắn ôn nhu. Tiểu Vũ Điểm, con bé sẽ tên là Tiểu Vũ Điểm, sinh ra vào ngày mưa, chính là Tiểu Vũ Điểm của mẹ. Cô cúi đầu gần sát với gương mặt non mềm nhỏ nhắn kia, cảm nhận làn da nộn không thể tả của con gái. Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm của cô. Cô có thể để mình chịu ủy khuất, nhưng lại không thể để cho đứa bé chịu ủy khuất. Cô có thể không ăn không uống, nhưng là vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho đứa bé. Nhưng là cô cũng sẽ có lúc có tâm nhưng bất lực. Ôm con gái trong lòng, cô nhẹ nhàng hôn gương mặt nhỏ xinh kia. Tiểu Vũ Điểm, thật xin lỗi, là mẹ vô dụng. Cô nhắm mải mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt theo gò má chậm rãi rơi xuống gương mặt của bé con. Có lẽ là vì đứa bé còn quá nhỏ, cũng có lẽ vì lúc mang thai cô thường xuyên đụng phải nước lạnh, cho nên thân thể của đứa nhỏ này cực kỳ suy yếu. Cô bé thường sinh bệnh, làm cho cô phải dùng hết tất cả tiền tích góp được. Hơn nữa, cô còn mượn xung quanh rất nhiều tiền, hiện tại cũng không biết phải đi đâu để mượn. Hơn nữa, cảm giác khiến cô vô lực nhất chính là cô không đủ sữa cho con gái ăn. Con bé hiện tại đã rất đói bụng, nhưng cho dù cố hết sức bú mút, vẫn không có sữa chảy ra. Oe, oe! Con bé ủy khuất, khóc mếu máo. Mẹ đang khóc, bé cũng đang khóc. Nước mắt từng viên rơi xuống, khiến cho Hạ Nhược Tâm nhìn thấy càng đau lòng, càng khóc càng hung. Con gái đáng thương của cô mới sinh ra có mấy ngày đã phải chịu cảnh đói bụng, nhưng cô thật sự không còn tiền để mua sữa bột cho bé. Cô bưng bát nước cháo loãng bên cạnh mình lên, múc một muỗng đặt lên môi con bé. Tiểu Vũ Điểm, ăn một chút đi được không? Ngoan, ăn một chút thì sẽ không đói bụng nữa. Đứa bé liếm liếm môi nhỏ của mình, sau khi phát hiện không có hương vị, liền không muốn ăn, òa lên khóc. Hạ Nhược Tâm nhìn thấy bé khóc, đau lòng muốn chết. Mẹ cầu con ăn một chút đi được không? Cô lại đặt cái muỗng lên khóe miệng của bé. Lúc này đây, có lẽ đứa bé đã rất đói bụng. Bé bắt lấy quần áo của mẹ, môi hồng rầu lên, biểu tình như một chú mèo nhỏ đang cáu kỉnh. Nhưng đến cùng, vẫn há miệng ăn một ngụm, rồi lại một ngụm. Sau khi bé ăn xong, liền ghé vào lòng của Hạ Nhược Tâm ngủ. Hạ Nhược Tâm lại gắt gao ôm con gái vào lòng, nhỏ giọng nói thật xin lỗi. Tiểu Vũ Điểm. Cô nhẹ giọng gọi tên con gái, tay nhẹ đong đưa. Cô không có nôi cho bé, cánh tay của cô chính là cái nôi thiên nhiên. Mà đứa bé này xác thực rất ngoan, có lúc ngoan đến mức khiến cho người khác phải đau lòng. Con bé cũng quen ăn nước cháo loãng, từng ngày lớn lên, chỉ là cuộc sống của hai người càng ngày càng cực khổ. Dựa vào một mình cô giặt quần áo cho người ta, cùng thêm làm vài món thủ công, đích xác nuôi một đứa bé là quá khó khăn. Đặc biệt là đứa bé này lại rất hay sinh bệnh, đây là chuyện cần phải tiêu rất nhiều tiền. Đối với một người không có chút tiền tích góp nào như cô, đây thật đúng là dậu đổ bình leo. Mà hiện tại, quần áo của cô cần giặt ngày càng nhiều, có khi mệt đến mức tay cũng không thể nâng lên. Có chút thời gian cũng không nghỉ ngơi, liền đi làm mấy thứ thủ công. Chỉ là chỉ cần nhìn thấy gương mặt nhỏ của con gái, cực nhọc nào cô cũng chịu đựng được. Hạ Nhược Tâm đặt tay lên đầu con gái, gương mặt bé cực kỳ đỏ. Cô nghĩ, cũng chưa nghĩ đến, liền ôm bé chạy ra ngoài. Tiểu Vũ Điểm của cô phát sốt rồi. Trong bệnh viện, cô khẩn trương ngồi trên ghế. Cô ngẩng đầu, mà cách đó không xa, trên TV đang phát sóng một buổi đấu giá. Màn ảnh chợt lóe, dừng lại trên người một đôi nam nữ. Tất cả ánh đèn như đều tụ quanh họ. Nháy mắt, tất cả đều sáng rọi, đều bị họ cướp đi. Đột nhiên, Hạ Nhược Tâm cảm thấy tim như bị ai nắm, cực kỳ khó chịu. Thật lâu không thấy, bọn họ dường như sống rất tốt, rất yếu nhau. Mà trên thế giới này, ngoại trừ con gái, không ai cần cô cả. Cô đặt tay lên ngực của mình, không muốn nghe, cũng không muốn xem, chỉ là thanh âm bên ngoài vẫn luân chuyển đến tai cô. Cô đặt tay lên cổ, trên cổ trống trơn. Cô nắm chặt hai mắt, lại sắp có thứ gì đó trong mắt chảy ra. Lại một lần nữa ngẩng đầu, một đám sương mù chặn tầm mắt của cô, mông lung không rõ ràng. Cô chớp chớp mi. Lúc này mới mang loại mơ hồ đó đi, nhưng lông mi lại ướt đẫm, có chút nhàn nhạt vô thức. Màn ảnh không ngừng tụ lại trên hai người kia. Bọn họ quả thực xứng đôi. Nếu bọn họ không xứng, còn ai có thể xứng với anh. Mà lúc này, trong phòng đấu giá, Lý Mạn Ni kéo sát cánh tay của Sở Luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net